Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, đúng lúc này, máu Nam Cung Uyển đã bắt đầu đóng băng, nếu còn tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ, không thể trì hoãn thêm. Advertisement. Một giây sau, Diệp Bắc Minh ra tay, dẫn động dị hỏa quyết, một ngọn lửa hình giống hoa sen xuất hiện trong lòng bàn tay anh, đó chính là phần thiên chi diễm. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đánh úp lại. Advertisement. Khoảnh khắc trông thấy ngọn lửa này, đôi mắt đẹp của Tần Mộc Giao kịch liệt co rụt lại. Phần thiên chi diễm, đây là phần thiên chi diễm, làm sao có thể, anh đoạt được ngọn lửa này từ nơi nào? Mạc Ninh Nhi vui mừng. Cái gì cơ, cô chủ, đây là phần thiên chi diễm, tốt quá rồi, phu nhân được cứu rồi. Tần Mộc Giao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh ta muốn làm gì? Cô ấy thấy phần thiên chi diễm khẽ run rẩy, sau đó tách thành trăm ngàn sợi mảnh, sợi lửa nào cũng mảnh hơn cả cọng tóc, đồng thời chui vào trong cơ thể Nam Cung Uyển. Đây là Tần Mộc Giao khiếp sợ. Anh ta muốn dùng sức mạnh của phần thiên chi diễm để tiêu trừ lực lượng của lãnh hỏa huyền minh bên trong thân thể Nam Cung Uyển. Anh Diệp, không thể, dị hỏa khó khống chế, anh làm vậy sẽ hại chết. Chưa kịp nói hết một câu, cảnh tượng khó tin đột nhiên xuất hiện. Những nơi phần thiên chi diễm đi qua, phần thân thể bị đóng băng của Nam Cung Uyển dần khôi phục về hồng hào, sức mạnh của lãnh hỏa huyền minh đang biến mất. Sao có thể chứ? Tần Mộc Giao chấn động cực mạnh, biện pháp này chẳng khác gì mở máy xúc trên đầu mũi châm, có một chút sai lầm nhỏ sẽ không thể quay lại được. Chưa đến 10 giây sau, một đóa hoa sen như được chạm khắc từ băng bay ra khỏi miệng Nam Cung Uyển, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mười mấy độ, mặt đất ngưng kết một tầng xương trắng dày đặc. Trong nháy mắt, lãnh hỏa huyền minh rời khỏi thân thể Nam Cung Uyển, nó liền lao về phía Diệp Bắc Minh, muốn cắn nuốt. Anh Diệp, cẩn thận, Tần Mộc Giao kêu to. Vù, Diệp Bắc Minh duỗi tay chộp lấy lãnh hỏa huyền minh, thế mà có thể nắm chặt ngọn lửa này. Trong chốc lát, Diệp Bắc Minh không nhịn được mà run cầm cập, như rơi vào hầm băng. Phần thiên chi diễm, cách chương.